Không gian chi điền viên hãn phi, chương 47, cùng sói qua lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, bài học hôm nay liền lên đến nơi đây. Đường Cảnh Dương đưa trong tay đệ tử quy khép lại, ánh mắt không tự chủ được hướng về trong góc nằm cái nào đó quái vật khổng lồ liếc, sắc mặt hơi hơi cứng ngắc. Khục, thần tử hy, mắt thấy bây giờ thời tiết càng ngày càng nóng, trong phòng nhiều muộn đến hoảng, động vật lông tóc chắc nịch, thụ nhất không được nóng. Không bằng để nó. Để cho Ngân Nguyệt đến trong viện quả thụ phía dưới hóng mát a, chỗ đó nhiều mát mẻ a, không tệ. Trong góc cái kia còn một hít một thở rõ ràng là cái vật sống, chính là xuống núi tơi sói đầu đàn Ngân Nguyệt. Đường Cảnh Dương đơn giản khóc không ra nước mắt, rõ ràng, tiểu báo cáo, cũng đã đánh. Chẳng những không thể đưa đến nên lên tác dụng, hai vị tiểu chủ tử, không, là hai vị tiểu tổ tông thế mà đem lang trực tiếp lãnh về nhà tới. Nhìn xem đầu kia hình thể tựa hồ so với bình thường lang còn lớn hơn không ít lang dùng lạnh lùng thú đồng tử nhìn mình chằm chằm, Đường Cảnh Dương chỉ cảm thấy toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Nó có phải hay không biết ta nói qua nó nói xấu? Lang đại gia, ta biết sai còn không được sao? Tử Hy xem Ngân Nguyệt, lại nhìn về phía ngay tại bên cạnh Ngân Nguyệt để băng bồn. Sẽ không nóng a, nương ở đây thả băng, rất mát mẻ, nhìn, Ngân Nguyệt cũng cảm thấy rất thoải mái đâu. Tiêu băng loại vật này đối với Tiêu Vân Sơ tới nói cũng không khó lộng. Tiêu gia mùa hè cũng không dùng cùng những người khác thể nghiệm khốc nhiệt, mồ hôi đầm đìa tư vị. Đường Cảnh Dương nuốt nước miếng một cái, lại nói. Cái kia, các ngươi không sợ nó sao? Nói không chừng sẽ, cắn người. Tử Hy hiệp tiếp bổ nhào qua ôm lấy Ngân Nguyệt đầu lột mau. Cười hì hì đem đầu dán tại trên đầu của Ngân Nguyệt. Đường Cảnh Dương thậm chí có thể tinh tường nhìn thấy lang miệng khoảng cách Tử Hy lỗ tai chỉ có không đến một tấc khoảng cách. Hì hì, hoàn toàn sẽ không sợ a. Ngân Nguyệt rất biết điều, căn bản sẽ không cắn người. Tiên sinh ngươi nhìn, ta sở nó đều đặc biệt ngoan, không phản kháng. Đường Cảnh Dương, cũng không phải sao, bị Tử Hy tay nhỏ lột mao lỗ phải nguyên bản nhu thuận anh tuấn lông tóc giống như ổ gà, lại cứ thế một chút không động. Nhìn hắn ánh mắt rõ ràng mang theo tràn đầy ác ý, đối với Tử Hy lại giống như là nhìn nhà mình tinh nghịch hài tử một dạng bình thản dịu dàng ngoan ngoãn. Khác nhau đãi ngộ cũng không cần rõ ràng như thế được không? Ngân Nguyệt cũng mặc kệ hắn có phải hay không trong lòng ấm ức, mặc dù trong thư phòng cũng rất mát mẻ, nhưng dã thú đi, vẫn ưa thích bên ngoài rộng rãi chỗ, có thể tùy ý mà chạy. Chắp chắp còn tựa ở trên người mình Tử Hy, sau đó đứng lên. Hướng hai đứa bé lung lay đầu, ra hiệu ra ngoài lưu một vòng, Tử Thần Tử cao hứng bừng bừng mà cùng Đường Cảnh Dương lên tiếng chào hỏi liền cùng Ngân Nguyệt cùng đi ra ngoài. Đường Cảnh Dương nhìn xem trống rỗng thư phòng, không hiểu cảm thấy một hồi thê lương. A, có sói, vừa trầm tĩnh lại thở một ngụm, liền bị bên ngoài tiếng kêu thảm thiết dọa đến một cái giật mình nhảy dựng lên, bên cạnh đi ra ngoài bên cạnh buồn rầu nhíu mày. Đây cũng là thế nào? Lúc này Tiêu gia trong viện, đang có mấy cái hán tử trong tay hoặc cầm côn bổng hoặc là cầm không chỗ dùng chút nào xót sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ cuộn tròn ở trong góc run lẩy bẩy, mà kẻ cầm đầu, chính là mới vừa rồi từ trong thư phòng, siêu, một phía dưới chạy đến Ngân Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Vân Sơ một chục chán, bừng tỉnh nhớ tới, vẫn cảm thấy quên một chút chuyện gì, nguyên lai là quên hôm nay Ngân Nguyệt hạ sơn tới. Mà nàng lại trùng hợp gọi người tới trợ giúp ở phía sau trong nội viện đào giếng, không có sớm nói cho bọn hắn tình huống trong nhà. Người bình thường thấy hung tàn sói hoang cũng không phải dọa tè ra quần sao. Đại gia không cần phải sợ, con chó sói này sẽ không làm người ta bị thương. Tiêu Vân Sơ hậu chi hậu giác mà cho bọn hắn giải thích nói. Người đào giếng là thôn trưởng hỗ trợ tìm đến, cho nên lúc này thôn trưởng còn có Lưu Anh Hoa cũng tại, hai vợ chồng đồng dạng bị dọa không nhẹ. Thôn trưởng nghe thấy nàng lời nói bờ môi run lập cập hỏi. Tử thần nương hắn, nhà các ngươi làm sao còn có sói a, đây chính là muốn dọa chết người, làm sao ngươi biết nó sẽ không cắn người. Nếu là đem trong thôn con nhà ai cắn bị thương nhưng rất khó lường. Tiêu Vân Sơ còn chưa lên tiếng, Tử Hy liền bĩu môi lớn tiếng phản bác. Mới sẽ không đâu, ngài thôn trưởng, Ngân Nguyệt nó không cắn người, nó có thể ngoan, ngươi nhìn. Lại một lần nữa là mẫu một chút đầu ổ gà, thuận tiện còn tại trên Ngân Nguyệt mặt lông, bẹp, một tiếng thơ một ngụm. Tê, tất cả mọi người đồng thời dọa đến hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn Tử Hy ánh mắt giống như là tại nhìn một cái dũng sĩ, lại giống như nhìn một cái tên điên. Tiêu Vân Sơ cũng bị con gái nhà mình động tác làm cho miệng rút, ho khan hai tiếng, cho Tử Thần đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để cho hắn mang theo Ngân Nguyệt đi cái khác trong viện đi chơi, thế này mới đúng thôn trưởng bọn người nói. Các ngươi nhìn, nó cùng Tiểu Hy bọn hắn trông đụng được không giống rất tốt sao, cũng không gặp cắn bọn hắn, cho nên có thể yên tâm, ta để cho bọn hắn đến nơi khác đi chơi, sẽ không tới đảo giếng trong viện tới. Cho nên, các ngươi có thể hay không đừng rõ ràng từng cái lưng hùng vai gấu, cần phải hận không thể, anh, mà thành một khối. Vẽ mặt quá đẹp, nàng có chút chịu không được, thôn trưởng bọn người mắt thấy con sói kia thật chỉ là đặc biệt thờ ơ liếc bọn hắn một cái. Tiếp đó liền theo hai đứa bé yêu tai du tai từ trong phạm vi tầm mắt tiêu thất, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, trong đó có hai cái hán tử hai chân như nhũn ra mới tốt treo không có trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất đi. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng chính mình chết chắc. Lưu Anh Hoa xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lôi kéo Tiêu Vân Sơ cánh tay lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Tiểu Vân a, cái kia lang là chuyện gì xảy ra? Thật sự không biết cắn người sao? Nếu là phóng tới trong thôn đi, cần phải ra nhiễu loạn lớn. Ta cũng không biết a, Tiêu Vân Sơ một khuôn mặt vô tội. Ta chỉ biết là con sói kia chính là lợp nhà lúc ấy cho nhà chúng ta đưa tới không thiếu con mồi cái kia bầy sói sói đầu đàn. Hai ngày trước bỗng nhiên xuất hiện ở trong nhà, đối người nhà cũng không có ác ý, cho đồ ăn liền ngoan ngoãn ăn, Tử Thần Tử cùng nó náo cũng không phản kháng, thật sự đặc biệt trung thực. Lưu Anh Hoa khó nhọc nói. Thế nhưng là, đó cũng là sói a, ngươi cũng không sợ nó lúc nào đột nhiên bạo khởi, đem Tử Thần Tử Hy cắn. Sẽ không, ta hôm qua còn cố ý đem cánh tay của mình nhét vào trong miệng nó đi, cũng không thấy nó cắn, bằng không ta cũng sẽ không yên tâm để cho Tiểu Thần Tiểu Hy cùng nó ở cùng một chỗ. T, Lưu Anh Hoa đổi sắc mặt, không tán đồng mà chừng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nhưng thật là lớn mật. Còn dám đem cánh tay duỗi trong miệng sói đi, nếu là thật cho cắn đứt về sau nhưng làm sao bây giờ a? Tiêu Vân Sơ cười cười, một mặt lực bất tòng tâm. Bằng không thì ta có thể làm sao đâu, ngài cũng đã nói, đây chính là lang, ta còn có thể đem nó đánh chạy. Nếu là thật công kích nó, nói không chừng ngược lại sẽ nổi giận tạo thành không thể vãn hồi phiền phức, muốn đuổi cũng đuổi không đi, đánh chết thì càng không dám nghĩ, lang trả thù tâm mạnh cỡ nào a? Toàn bộ tộc đàn đến báo thù mới phiền toái hơn, ngài nói đúng không? Lưu Anh Hoa lập tức yên lặng, cũng không phải chính là chuyện như vậy sao? Nói đến chuyện này thật đúng là không thể trách nàng lỗ mãng. Một bên khác, Lưu thôn trưởng cùng mấy cái kia trên thôn trấn đi qua giúp đỡ đào giếng hán tử cũng tại trong viện chậm một hồi lâu mới hoàn hồn. Không phải là không có người nửa đường bỏ cuộc muốn trở về, lại bị thôn trưởng cho khuyên nhủ. Đến cùng là quản lý người của một thôn. So với bình thường các thôn dân đầu óc xoay chuyển thực sự nhanh hơn nhiều, rất dễ dàng liền cùng Tiêu Vân Sơ lấy ra mượn cơ nghĩ tới một chỗ đi, phí hết chút công phu cam đoan sẽ không để cho bọn hắn thụ thương. Còn nói, bọn hắn nhiều người như vậy, thật đánh nhau nên sợ cũng là con sói kia, nói hết lời mới trấn an tới. Sau đó thôn trưởng lại tìm Tiêu Vân Sơ nói tốt nhất cho người đào giếng thêm tiền, Tiêu Vân Sơ cũng không có gì ý kiến. Chờ những người này lại tận mắt nhìn thấy Tử Thần Tử Hy dẫn Ngân Nguyệt tiến vào thư phòng, mới miễn cưỡng tập trung tinh thần nắm chặt đào giếng, đánh sớm xong sớm rời đi. Đến nỗi vẫn không yên lòng Lưu Anh Hoa len lén đi, Tiểu Du nhạc viên, bên kia, để cho sáng sớm liền đến chơi, căn bản còn không biết Ngân Nguyệt tồn tại tráng tráng tiểu khờ bọn hắn đi về trước cử động, Tiêu Vân Sơ cũng không biểu thị cái gì. Nhân ra sợ hài tử xảy ra ngoài ý muốn vốn là không thể bình thường hơn được chuyện. Cách chương.